Chương 587, ạ bì tờ hốc giờ vờ dệ ạ sờ nỉnh bèn vẹ eo. Là vâng đúng tự tại thức, lần trước giáo sư chính là từ nơi đó xuất hiện dù gì thoát khỏi mọi người đội ngũ, hướng phía bầu trời vươn tay trái. Nơi đó, bị đào một cái động dù gì thanh âm vừa mới hạ xuống, tất cả khói đen đã hoàn mị cấu trúc ra ba cái to lớn tự tại thức, cùng đoạn thời gian trước chim ưng biển tế lên tự tại thức giống nhau như lúc, huyền phù ở trong bầu trời. Đến lúc này, tất cả tình báo kết hợp với nhau, để dù gì đưa ra kết luận. Châm lửa mô hình chính là mở ra tự tại thức then chốt, chết tiệt, vì sao thật không ngờ đáng tiếc, quá muộn cẩn thận, dù gì, có vật gì muốn đi ra xa nạ cùng héo mi nạ cũng vào xuống, lướt qua dù gì đi tới đề phía dưới. Sau đó trên bầu trời từ khói đen tạo thành ba cái to lớn tự tại thức, rốt cuộc bắt đầu rồi dị biến. Từ giáo sư còn để lại cơ quan rót vào tồn tại lực, tự tại thức biến thành thực thể, phát ra tồn tại lực đặc hữu ba động. Ở tự tại thức trung tâm, bộc phát ra một hồi màu đen lôi quang. Thì dường như có một viên hành tinh đang nổ giống nhau, màu đen lôi quang bắt nguồn ở một cái lô đen, cũng lại chậm rãi mở rộng, mãnh liệt sóng sức mạnh lan tràn tới toàn bộ ngự khi thành phố. Thoáng chốc, thời gian và không gian đều dừng lại. Là vâng đúng phủ dẹt dù gì trầm mặt, dùng sức nắm chặt nắm tay. Tự tại thức bên trong bính phát lôi quang, tạo thành một cái đem trọn cái ngự khi thành phố đều bao trùm ở phủ dẹt. Tự nhiên, ngoại trừ dù gì ở bên trong số ít vài cái cùng cờ dìm sẩn có làm liên lụy người, những thứ khác nhân loại đều dừng lại. Bao quát ổ gà tạ, hạnh, cùng với lương. Dù gì đã bởi vì khảm xin đưa tặng bảo thạch duyên cớ, vẫn như cũ có thể sống di chuyển. Chỉ là, dị biến đến tận đây vẫn không có kết thúc, tam trọng tự tại thức chậm rãi châm xuống, tài nghệ trung tâm, thì xuất hiện một cái giống như vỏ trứng quang cháo. Làm tự tại thức toàn bộ châm xuống sau khi biến mất, bị cự đàn bao quanh vĩ đại vật thể hoàn chỉnh chuyển hiện tại trước mắt mọi người, đó là một tòa nguy nga yếu tắc. Mặt trên xúc lập vô số gỗ thiệp kiến trúc cung điện, giống như trong thần thoại thành bóng tối. Hạ mới có thể hoạt động người, bao quát dù gì, Sana, Wilhelmina, mặt hệ gì. Nhiều, đều bị bầu trời chỗ ngồi này nguy nga yếu tắc sợ ngây người. Sato cùng tạ nạ cả càng là phát ra tiếng kêu hoảng sợ, dù gì đã bị dọa đến lui lại mấy bước. Trừng lớn con mắt bất khả tư nghị nhìn cái này tòa bầu trời yếu tắc. Nàng lần đầu tiên cảm thụ được, đối mặt mình cờ dìm sân vật, đúng nhỏ bé như vậy. Trước mắt cái này sở không trung yếu tắc, có thể nói đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Đó là lẽ nào ạ lạt tỏ cùng hẻo mì nà nhận ra chỗ ngồi này yếu tắc, thanh âm tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin tưởng. Là cái gì xá nạ hướng về phía ngực hoa thai hỏi? Tinh lê điện ạ lạt tỏ chật vật trả lời. Wilhelmina lập tức nói bổ sung. Bản Masker đại bản doanh, cùng thiên đạo cung giống nhau, đúng thế giới lớn nhất yếu tắc nổ lệ Phantasm. Mấy ngàn năm trước, chấp luyện chế hai kiện lớn nhất nổ lệ Phantasm, chính là di động yếu tắc tinh lê điện cùng thiên đạo cung tinh lê điện phải chiến đấu dùng yếu tắc, bị đưa cho bản Masker mà hoàn thành một nửa thiên đạo cung thì giao cho tùy chi lầu các qua bị đạt, cuối cùng chuyển đến trong tay chúng ta lại là ngươi làm chuyện tốt. Dù gì không phải ta đi đối mặt xạ nạ giận chó đánh mèo, dù gì vô tội trả lời. Cẩn thận, tinh lê điện xuất hiện, nói rõ không đợi ạ lạt tỏ lời nói xong, từ tinh lê điện phía trên, một đoàn màu vàng hỏa cầu dường như giống như sao băng hướng lấy bọn họ bên này rơi xuống, đập vào phía trước không xa xa địa trên. Màu vàng hỏa cầu va chạm mặt đất, tản mát hỏa phân trong, xuất hiện một vị người xuyên treo đầy kim sắc vật phẩm trang sức bó sát người lễ phục. Mắt phải mang cái chụp mắt tam nhãn tuổi thanh xuân mỹ nữ. Ạ bỉ thờ hốc giờ vờ dệ ạ sở nình bèn cần ạ lạt tỏ cùng héo mi nà một trước một sau, hô lên người tới thân phận. Cờ dìm sân đi nì rèn nhất đại võ trang bị tập đoàn, bàn mặt cờ tham như ạ bỉ thờ hốc giờ vờ dệ ạ sở nình bèn cần, đồng thời cũng là dù gì đời trước chặt đang thức thế tử. Coi như, người ở chỗ này bên trong ngoại trừ xạ tổ ta nạ cả ở ngoài, đại đa số đều cùng nàng có bí ẩn liên quan. Đã lâu, phở làm óc hỉ vần còn có vạn điều xảo thủ, cái này hay là chúng ta lần đầu tiên đang thức hội ngộ đi bèn cần cười lạnh đối với xạ nạ bộ ngực hoa thai cùng ngực hẻo mì nạ nói rằng. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào xạ nạ trên người, biểu tình trên mặt nhất thời thay đổi đến mức dị thường thờ ơ tiểu nha đầu, ngươi chính là kia hai cái đoạt nhà ta nam nhân nữ nhân sinh hạ hài tử đi. Quả nhiên tư chất phi phàm, không hổ là hai giới chi tự. Đáng tiếc. Vẫn là kém hơn ta nhà hệ cắt rõ ràng, đối với Sana, bèn ẩn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Hừ, ngươi chính là hệ cặt mẫu thân sao? Quả nhiên là cá mẹ một lứa, thoạt nhìn liền không giống như là thứ tốt gì. Hệ cặt đây, cái tên kia ở nơi nào, mau gọi nàng đi ra đồng dạng. Bị hệ cặt gài bấy một thanh xạ nạ đã cùng bèn ẩn tràn đầy phản cảm, lớn tiếng kêu ầm lên. Nàng kích động như thế phản ứng, để hẻo mì nạ cùng dù gì bọn họ cũng kỳ quái nhìn lại. Chú ý tới điểm ấy, thần toán quỷ mưu bèn ẩn nhất thời đoán được một cái khả năng, kinh ngạc hỏi. Hả, từ ngữ khí của ngươi xem lẽ nào, hệ cắt đưa cho ngươi lễ gặp mặt nhất ngươi, ăn rõ ràng hệ cắt nói qua, nàng đưa cho xạ nạ kẹo que, bị nàng một cái tắt đánh bay mới đúng. Sẽ không phải là ở kết thúc chiến đấu sau đó, cái tiểu nha đầu này len lén chạy về nhặt dậy ăn đi. Ô ô ô, xạ nạ trên mặt nhất thời bị xấu hổ đến đỏ bừng, tựa hồ là nhớ lại khi đó mùi vị, nước mắt đều nhanh chảy ra. Chứng kiến phản ứng của nàng, bèn cắn liền biết mình đoán trúng, nghĩ đến mình đặc chế siêu cay kẹo que cư nhiên thực sự bị cái tiểu nha đầu này ăn tươi, nàng buồn cười, thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi người kia không cho phép, ta go y không cho phép ngươi cười. Xạ nạ trên người hưu một tiếng toát ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm, màu đen áo khoác ngoài ỉ ổ gạ xạ cũng đồng thời xuất hiện tại phía sau nàng. Nàng tay trái hướng trong lòng chụp tới, rút ra vũ khí của mình gì tẻm lệ duy nạ, hai tay nắm chặt chỉ phía xa lấy đối diện bèn cận, vẻ mặt xấu hổ giống giận. Phốc á hát hát ha ha ha, cái này khiến, bèn cận cơ hồ là ôm bụng ở cười lớn, loại này thất thố cử động xuất hiện tại trên người nàng, chẳng những không phải khiến người chán ghét, ngược lại tràn đầy khắc thường lực hấp dẫn. Xa xa xạ tổ cùng tạ nạ cả lần đầu tiên chứng kiến so với mặt hẹ gì còn muốn xinh đẹp mỹ nữ, nhưng lại cười đến như vậy trang điểm xinh đẹp, mặt đỏ dần. Mặt hẹ gì cho hai người một cái đầu đũa, từ phía trên nhảy xuống tới, rơi vào hữu héo mì nạ bên người, vừa lúc nghe được cẩn thận phòng bị hữu héo mì nạ cùng tì ạ mặt vạn phần thanh em giật mình. Người nữ nhân này đang dở trò quỷ gì đúng cũng mặc danh kỳ diệu.